Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 179, rối loạn. Draco, người vừa nãy chạy đi đâu rồi? Pansy chất vấn trước mắt Malfoy. Bởi vì ngay ở thi đấu sau khi kết thúc, nàng mới kinh ngạc phát hiện bên cạnh đồng bạn không thấy bóng dáng. Mãi đến tận trao giải nghi thức đều sắp kết thúc rồi, Malfoy mới khoan thai đến muộn trở lại chỗ ngồi, đi chung quanh loanh quanh một hồi. Nơi này quá ẩm ĩ, Malfoy rất nợ thành ý giải thích ngược lại bỏ qua đặc sắc thi đấu, không phải ta. Người sau đó nhất định sẽ hối hận, Pansy tức giận nói, đúng đấy. Ta hiện tại cũng đã bắt đầu hối hận rồi. Ta lại sai rồi như thế một hồi đặc sắc tuyệt luân thi đấu, Malfoy làm ra một bộ vô cùng đau đớn vẻ. Mặt, tựa hồ thật sự tại vì thế mà tiếc hận, ngươi cứ giả vờ đi. Ta biết ngươi không có hứng thú, Pansy đem đầu oai hướng về một bên. Biểu thị hoàn toàn không tin chuyện hoang đường của hắn, biết còn hỏi, Malfoy thở dài, nên đi. Bọn họ cũng chờ đến quá lâu. Nên lo lắng, ta không phải là bị ngươi quẩy chạy à? Pansy nhỏ giọng nói, đúng là có chút bắt đầu ngại ngùng đang lúc này. Trong sân vận động chính đang ra trận đám người tao loạn cả lên. Ngay ngắn có thứ tự dọc theo mỗi một lối ra người rời đi quần trở nên đã không còn trật tự. Thật giống như là phát sinh cái gì chuyện kinh khủng như thế. Chen chúc dòng người bắt đầu không bị khống chế hỗn độn di động, Draco. Pansy lớn tiếng la lên Malfoy tên. Thế nhưng rất nhanh sẽ bị nhấn chìm ở mọi người lo lắng kinh hoàng tiếng gào bên trong. Mấy trăm ngàn người thanh âm huyên náo ở trong sân vận động vang vọng. Hai người bọn họ bị như thủy triều đám người cắt đứt ra ra. Trước hai người còn gần trong gang tấc. Trong nháy mắt liền ngay cả mặt của đối phương cũng không nhìn thấy một cái khổng lồ cực kỳ đầu. Lâu ra hiện tại sân thể dục phía trên. Nó do vô số màu bích lục tinh tinh giống như đồ vật tạo thành. Một con đại mãng xà từ khô lâu miệng bên trong nhô ra. Như là một cái đầu lưỡi. Ở ban ngày bên dưới. Cái này đánh dấu có vẻ không phải dễ thấy như vậy. Thế nhưng đại đa số người vẫn cứ chú ý tới. Nhìn dáng dấp hắn hành động đến còn rất nhanh. Malfoy. Liền như vậy theo đoàn người theo 30 lưu bị chen đi. Cũng không có lưu ý bây giờ tình huống. Thậm chí nói hắn sớm có dự kiến. Tiểu Barty khắc lao dùng ra cho gọi ra hắc ma đánh dấu ma pháp. Gây nên cuộc tao loạn này. Bởi vì hắn biết, cha của hắn một khi phát hiện mình biến mất rồi. Nhất định sẽ phong tỏa toàn bộ sân bóng con kia tên là Winky nuôi trong nhà tiểu tinh linh cũng bị. Hắn mang đi. Bởi vì Malfoy đối với lời của hắn nói để hắn ý thức được lãng quên chú tác dụng cũng không phải như vậy bền chắc. Đúng rồi, ngươi là làm sao biết tin tức liên quan tới ta? Ở hai người bọn họ nói chuyện sắp lúc kết thúc, tiểu Barty Crouch hỏi tới, ngươi nói Betha Jorkin, ta cái kia ra vẻ đạo mạo phụ thân lúc đó nhưng là cho nàng rơi xuống một cái lãng quên chú. Tiểu Barty Crouch hoài nghi nhìn Malfoy, vậy ngươi muốn cảm tạ ba ngươi hắc ma pháp trình độ không cao. Lão bà kia đang bị triển khai lãng quên chú sau đó. Không chỉ mất đi ký ức, còn thường xuyên phát rồ nói chút lời điên khùng. Mà lời điên khùng nội dung chứng minh nàng cũng không có triệt để mất trí nhớ, đương nhiên. Không người nào nguyện ý sẽ tin tưởng nàng nói những kia lời nói vô căn cứ. Nàng nói ngươi còn sống sót. Người khác cũng làm chuyện cười nghe. Lúc này ba ngươi lãng quên chú công hiệu mới cho thấy đến. Nàng giải thích không được nàng nói tới tất cả ngọn nguồn. Vậy ngươi là làm sao biết? Tiểu Barty Crouch kiên trì truy hỏi. Ta nói ta thu được Slytherin một phần truyền thừa. Ngươi tin không? Vừa vặn ta nghĩ tìm cá nhân tới làm dưới thí nghiệm thôi. Nữ nhân này chính là cái không thể tốt hơn thí nghiệm đối tượng. Người khác đối với nàng dị thường sẽ không có chút hoài nghi. Bởi vì nàng bản thân liền là bộ dáng này, Malfoy lấy ra hắn từ lâu chuẩn bị kỹ càng một bộ lời. Giải thích cho tới sau đó phát sinh sự, thì càng thêm ra ngoài dự liệu của ta. Ta đem nàng dằn vặt đến thoi thóp thời điểm. Lại nàng tư duy lại ngắn ngủi rõ ràng lên. Bất quá đối với ta dằn vặt nàng sự lại lãng quên. Nàng coi ta là thành cái tiểu thần sáng. cầu viện cho ta. Đem hết thảy đều nói cho ta biết, ta cảm thấy đây là rất hoang đường. Thế nhưng xuất phát từ thử nghiệm tâm thái, ta vẫn là lựa chọn tin tưởng. Ta chuẩn bị tìm cha của ngươi nói bóng gió hỏi một chút. Có điều trước hắn công vụ bề bộn, ta vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Trận này quyết định World Cup chính là ta tìm thời cơ. Có điều bây giờ nhìn lên, tựa hồ ta có thu hoạch ngoài ý muốn. Vậy thì là tìm tới một tên đồng liêu. Còn người phụ nữ kia, hiện tại đã bị bộ phép thuật khai trừ rồi. Lý do là nàng thường xuyên quên một ít việc trọng yếu. Đương nhiên, người có thể thật sự lý giải thành nàng bị khai trừ rồi, Malfoy có ý riêng. Ồ, tiểu Barty Crouch môi hấp nhúc nhích một chút, mà ta cũng tương tự rất tò mò. Ngươi là làm sao từ Azkaban chạy trốn, Malfoy giả vờ tò mò hỏi. Đối với tất cả những thứ này hắn tự nhiên đúng rồi nhược chỉ trường. Thế nhưng nếu như một điểm nghi vấn không có, tất cả có vẻ thuận lý thành chương. Lại có chút khả nghi, à, người đầy liền muốn cảm tạ ta ba ba, tiểu Barty Crouch không để ý lắm xì nở nụ cười. Người đàn ông kia vì ta, hại chết mẹ của ta, cái kia có thể thật là khiến người ta tiếc nuối, Malfoy tiếc hận nói. Đó là hắn báo ứng, tiểu Barty Crouch lúc này lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Không ngừng được đắc ý, chỉ là cái kia nắm chặt song quyền chứng minh hắn cũng không phải tưởng. Tượng nhẹ nhõm như vậy, thời gian cấp bách, phụ thân ta liền phải quay về. Ta cũng không muốn lại bị hắn như khôi lỗi như thế điều khiển, tiểu Barty Crouch hoàn toàn oán hận. Địa nói, khoảng thời gian này hắn trải qua ngơ ngơ ngác ngác. So với hắn ở Azkaban thời gian không khá hơn bao nhiêu, theo sau đó phát sinh sự liền không cần lại. Nói hắn vì rời đi nơi này, cũng để ăn mừng chính mình giành lấy tự do. Tiểu Barty lựa chọn sử dụng một cái đồng thời có thể biểu hiện hắn trung thành tuyệt đối ma pháp, cho gọi ra hắc ma đánh dấu, gây nên đoàn người rối loạn, duy trì trật tự. Duy trì trật tự, Ludo Bachman ở đây lên lớn tiếng hô. Chỉ là coi như sử dụng mở rộng âm thanh ma pháp, đại đa số đám người cũng không mong muốn để ý tới hắn, chỉ lo hốt hoảng đào tẩu. Hơn nữa trình độ nào đó lên ngôn ngữ không thông, mặc dù nói Anh ngữ đã đầy đủ phổ cập, thế nhưng đến từ các nơi trên thế giới khán giả đều là có nghe không hiểu người. Bọn họ càng nhiều đều là từ chúng tâm lý, nhìn thấy người khác hoảng rồi, chính mình cũng hoảng lên. Trên thực tế, cũng không ở tại Âu Châu bọn họ, có thể căn bản không ý thức được hắc ma đánh dấu xuất hiện ý vị như thế nào. Chỉ là theo đại lưu khủng hoảng, xin mời có thứ tự rời đi. Ludo Bachman khàn cả giọng hô to. Trên mặt hắn vẻ mặt cũng không được, bởi vì ở Quidditch World Cup lên phát sinh chuyện như vậy. Làm bộ phép thuật phong trào thể dục thể thao ty cục trường, hắn khẳng định khó từ tội lỗi, thế nhưng hắn cử động không làm nên chuyện gì. Ngay ở Malfoy theo này nộ trào giống như đám người theo ba chục lưu bị đẩy ra không biết đến nơi nào thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được có người nắm lấy hắn góc áo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.